Yêu Long Cổ Đế, chương 934, nàng gọi nữ hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm qua này, Tô Hàn chưa từng khởi hành qua một lần, hắn trong lòng cái chủng loại kia cảm giác bất an, càng lúc càng nồng nặc. Châu đến một ngày này, Tiểu Thanh đang ngồi ở trước mặt của hắn nói gì đó, đã thấy thiên địa bỗng nhiên âm tối xuống, mặt đất cũng là chợt chấn động, một mảng lớn vết nứt bắt đầu xuất hiện tựa như địa chấn, rung động ầm ầm. Cái kia kinh người che trời cây lớn, tại lúc này bị từng khúc xé nát, cái kia vô tận dây mây, toàn bộ xuất hiện đứt gãy, bầu trời bắt đầu vỡ nát, hàng loạt hắc ám xuất hiện, sáng sủa bát ngát hư không, giống như là buông xuống tận thế. Vô số dã nhân bắt đầu hét dầm lên, bọn hắn bay lên trời, nhưng còn chưa chờ triệt để đứng vững, hắn thân thể chính là bịch một tiếng, trực tiếp hóa thành xương máu sụp ra. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết cùng thống khổ gào thét truyền ra, Tô Hàn ánh mắt có khả năng thấy địa phương, một mảnh đau thương. Thẳng cho tới giờ phút này, Tô Hàn cảm giác bất an trong lòng, cuối cùng đã tới cực điểm, bắt đầu bùng nổ. Nhưng hắn không có quá nhiều biểu lộ, mà là nhắm mắt không muốn đi xem. Hắn biết chính mình sẽ không chết, giống như là ở vào thời kỳ viễn cổ thời điểm, chính mắt thấy hậu nghệ hơi cong chín mũi tên, đem chín vầng mặt trời bắn xuống, thiên địa băng diệt, nhưng hắn vẫn chưa có chết một dạng. Tại đây bên trong, hắn vẫn như cũ sẽ không chết, nơi đây băng diệt, hắn sẽ chỉ tiến vào thái cổ thời kỳ. Nhưng mà, hắn sẽ không chết, Tiểu Thanh bọn hắn sẽ... Tại đây bên trong sinh sống thời gian lâu như vậy, mặc dù cùng bọn hắn không có ngôn ngữ bên trên trao đổi, nhưng Tô Hàn đối bọn hắn cũng có tình cảm. Có lẽ tại đây chút dã nhân trong mắt chính mình là một đứa bé. Theo vừa mới bắt đầu chính mình xuất hiện thời điểm, bọn hắn cho mình trái cây, sau đó Tiểu Thanh bọn hắn lại dẫn Tô Hàn đi ải nhân tộc lại gặp được học giả Đông Hoàng, làm Tô Hàn cầu tới lá xanh cùng liệt tửu. Nói không có tình cảm, đó là giả. Nhìn cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, từng đạo thân ảnh quen thuộc tại băng diệt bên trong hóa thành xương máu, kêu thảm không ngừng, Tô Hàn cái kia phủ bụi đã lâu tâm, lần nữa động đung đưa. Hắn lãnh huyết không giả, nhưng đó là tại đối đãi kẻ địch thời điểm. Tô Hàn không phải là không có tình cảm, thậm chí hắn đã trải qua rất nhiều, tình cảm của hắn, so với người khác muốn nồng đậm hơn nhiều. Muốn băng diệt, Tô Hàn tự lẩm bẩm, đáng tiếc ta còn không có đi tinh linh tộc học tập ma pháp của bọn hắn, đáng tiếc ta còn không có đi ám dạ tộc học tập thủ đoạn của bọn hắn, đáng tiếc. Nói đến đây, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía một bên đứng ngồi không yên, sắc mặt đại biến Tiểu Thanh, thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc ta cứu không được ngươi, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Quảng cáo, này một cái chớp mắt Tô Hàn, bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Này cười, không phải cao hứng cười, cũng không phải hưng phấn cười, mà là phẫn nộ cười. Tại cổ thư phía trên ghi chép, thái cổ thời kỳ, là bởi vì vạn tộc đại chiến bùng nổ, dẫn đến sinh linh đồ thán, phá hủy cái thế giới này, mới có thể xuất hiện sau này thời đại hoang cổ. Nhưng giờ phút này xem ra cổ thư phía trên ghi chép hiển nhiên cũng không đều là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên địa băng diệt tới không hề có điểm báo trước này chút dã nhân còn tại làm lấy riêng phần mình sự tình, trên mặt còn tràn đầy nụ cười vui vẻ, bọn hắn không có phiền não, không có ràng buộc, không có có tâm cơ. Hết thảy tâm tình tiêu cực bọn hắn đều không có. Chỉ có như vậy một đám hiền lành đáng yêu người, lại muốn vì thiên địa băng diệt mà chôn cùng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Tô Hàn trong lòng gào thét. Một bên Tiểu Thanh mong muốn đứng dậy, Tô Hàn hai con ngươi chợt mở ra, đem hắn bắt lấy. Tiểu Thanh xem ra Tô Hàn liếc mắt trong miệng bô bô nói gì đó, nhưng thời khắc này Tô Hàn lại không còn trêu chọc ý nghĩ của hắn, lại không còn khinh thường hắn không biết nói tiếng người, hắn có chỉ là một cỗ đau đớn, một cỗ tâm đau đớn. Biết rõ đây là một lần lịch luyện, biết rõ tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải chân thực, có thể nếu quả như thật không phải chân thực cái kia vì sao chính mình biết cái này đau lòng. Phạm vi lớn băng diệt tại lúc này triệt để bắt đầu. Thiên địa sụp đổ, hết thảy hóa thành hư vô, liền như là một cái kinh khủng tồn tại, diệt sát một bầy kiến hôi, không thèm để ý chút nào. Cho đến cái kia xé rách phạm vi đi tới Tô Hàn nơi này, buông xuống đến. Tiểu Thanh trên thân, Tô Hàn nhìn xem Tiểu Thanh thét lên, nhìn xem cái kia thần sắc sợ hãi, nhìn xem hắn vặn vẹo khuôn mặt, nhìn xem hắn bất lực dáng vẻ. Cứ như vậy nhìn xem, trơ mắt nhìn. Tồn tại ở thái cổ thời kỳ hết thảy bắt đầu ở trong đầu hiền hiện Tiểu Thanh khuôn mặt thần sắc của hắn, hắn khinh thường, hắn cái kia khả ái ngạo nghễ, đều giống như không thể ức chế hình ảnh, không ngừng dâng lên. Phốc, Tô Hàn sắc mặt trắng nhợt chợt phun ra ngụm lớn máu tươi. Bành, tại hắn trào máu nháy mắt Tiểu Thanh thân ảnh tựa như là bị một cái đại thủ cho bắt chúng, sau đó lại hung hăng dùng sức trực tiếp hóa thành xương máu. Vì cái gì, Tô Hàn đôi mắt huyết hồng, khàn giọng quát, vì sao lại như thế? Vì cái gì? Nếu sớm biết như thế, ta tình nguyện đừng tới lịch luyện, ta tình nguyện không cần này chút cái gọi là tạo hóa, ta tình nguyện một bước một cái dấu chân, diệt sát kẻ địch đạp thi mà lên. Ta tình nguyện chết, cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Hắn gào thét không ai có thể nghe được. Nếu quả như thật có người nghe được cái kia chính là nơi xa đứng tại hốc cây trước đó, toàn thân đều tràn ngập cừu thải vẻ lão giả. Đây là Đông Hoàng, nên kết thúc, Đông Hoàng nỉ non, hắn thân ảnh dần dần tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy 9 đạo màu sắc phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi về sau thiên địa triệt để hủy diệt, Tô Hàn ý thức cũng dần dần mơ hồ. Tại mơ hồ nháy mắt Tô Hàn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể tại Tiểu Thanh tử vong trước đó, chính mình liền đã hôn mê thật là tốt biết bao. Phía sau hết thảy, Tô Hàn đều không có nhìn thấy. Giống như là hậu nghệ bắn xuống mặt trời thời điểm thiên địa hủy diệt hắn đều không nhìn thấy một dạng. Khi hắn khi tỉnh lại, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy cái kia to lớn hư không, không còn là dĩ vãng sáng sủa, mà là có một cái to lớn lỗ tròn tồn tại. Này lỗ tròn xé rách bầu trời, trong đó một vùng tăm tối sâu thẳm, giống như là một cái to lớn lỗ hổng. Nơi này, liền là Thái Cổ sao? Tô Hàn thì thào, không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến Tô Hàn trong tai, Tô Hàn chợt xoay người, chỉ thấy lão giả Đông Hoàng thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Người không chết, Tô Hàn gần như là theo bản năng mở miệng, sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy có chút không ổn, bất quá cũng không kịp hối hận. Nhanh, nhưng Tô Hàn chấn động là, lão giả Đông Hoàng cũng không phẫn nộ, cũng không tức giận, vẻn vẹn thở dài phun ra hai chữ. Nhanh, Tô Hàn mày nhăn lại, hắn vừa muốn nói chuyện chỉ gặp được phương hắc ám bỗng nhiên sáng lên, một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Thân ảnh này thân thể không rõ, nhưng này nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh, lại là căn bản liền không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tô Hàn thấy qua vô số mỹ nữ, có thể cho dù là tại những mỹ nữ này bên trong, cao cấp nhất Liễu Thanh Giao tại nữ tử này trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Nàng gọi nữ hoa, Đông Hoàng thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.